Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, đồng quy, bởi vì, tất nhiên mỉm cười, cô có từng nghĩ, nếu định mệnh đã an bài, hôm nay là ngày cuối cùng của đời ta, mà ta vì sợ hãi, cứ mãi dùng thời gian để tìm kiếm đáp án đằng sau cái chết. Liệu có phải là một sự lãng phí không? Nếu cái chết là điều tất yếu, hay nói cách khác, con người vốn dĩ phải chết, có lẽ ta không nên mãi bám víu vào việc tìm một đáp án. Đúng không? Ánh sáng trong con hẻm chiếu lên khuôn mặt tất nhiên, anh dường như trong suốt, mang theo một vầng sáng mờ ảo. Ai đã giết tôi, và tôi đã chết như thế nào? Thật sự có đáp án sao? Ta nói một người chết thế nào? Có thể là bị giết, có thể là do bệnh, nhưng nguyên nhân sâu xa của sự sống và cái chết, ai có thể nói rõ được chứ? Có lẽ cuộc đời, rốt cuộc là vô giải. Chúng ta hết lần này đến lần khác tìm đáp án, nhưng vô tình lại hiểu lầm Bác Dương, oan uổng Cường Ca và liên lụy cả Lý Lợi. Nhưng cũng chính trong những lần tìm kiếm và sai lầm ấy, tôi mới nhận ra. Mỗi người đều đang cố gắng sống hết mình. Con trai Bác Dương mong mỏi biết bao được ở bên bố thêm chút thời gian. Cường Ca dốc hết sức mình để giữ lấy bé Ngô. Còn Lý Lợi, dù bị cuộc đời vùi dập thế nào, trước đúng sai lớn lao cũng chưa từng đánh mất nguyên tắc của mình. Tôi cũng tự hỏi bản thân, tôi đã sống tử tế chưa? Anh nhìn Trình Diệp, ánh mắt kiên định. Dù sao cũng đã sai, chi bằng lần này, ta không bận tâm đến đáp án ấy nữa. Ta bước ra ngoài, chỉ tận hưởng trọn vẹn ngày cuối cùng này, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Được không, dù có phải chết tối nay hay không, ta cũng phải sống trọn vẹn ngày hôm nay. Cô thấy sao, có lẽ đây mới là ý nghĩa của sự sống. Trong từng khoảnh khắc hiện tại, trong mỗi giây phút gặp gỡ, anh nhìn Trình Diệp. Chỉ nhìn Trình Diệp như thế, ít nhất báo ứng chỉ giáng xuống anh, còn cô sẽ không phải chịu tổn thương nữa. Trình Diệp dường như ngẩn ngơ lắng nghe, cô sững sờ nhìn tất nhiên hồi lâu, bỗng thấy cảnh này có chút quen thuộc. Lần trước nghe những lời như thế, cô đang giận dữ, đang trách móc, đó là Trần Đạt, khi cô cuối cùng tìm được Trần Đạt sau khi anh rời bệnh viện. Bệnh của anh đã vô phương cứu chữa, cô không khóc, mà chất vấn anh, rằng cô đã cố gắng gom tiền và kiên trì đến vậy. Sao anh lại bỏ cuộc? Khi ấy Trần Đạt đã nói gì? Nếu đằng nào cũng phải chết, chi bằng sống trọn những ngày còn lại. Lúc đó cô không hiểu, nếu muốn sống tử tế, sao lại từ bỏ điều trị? Chẳng phải đó là chờ chết sao? Nhưng 3 năm đã trôi qua. Ngày hôm nay, khi nghe lại những lời ấy, cái chết đã kề cận chính cô. Trải qua cái chết của Trần Đạt, trải qua những ấm lạnh của đời người, những năm tháng chạy vậy, chứng kiến sự vùng vẫy, chìm nổi và nỗ lực của những người xung quanh, cô bỗng hiểu phần nào lời của Trần Đạt ngày trước. Cô cũng hiểu được lựa chọn của tất nhiên. Có lẽ, sống tử tế không chỉ là cố chấp nắm giữ một thứ gì đó. Trình Diệp dần thả lỏng nắm tay đang siết chặt, một khoảng trống, mãi đến nửa khắc sau, một làn gió mát lành, dịu nhẹ, nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay cô. Bắp ở chợ thật tươi ngon, chủ sạp đưa một túi nhỏ, lúc trước là 10 tệ 4 trái, giờ giảm giá, 10 tệ được 10 trái, màu vàng tươi ấy, những chiếc lá còn xanh mướt, túi nhỏ chẳng thể chứa hết. Trình Diệp và tất nhiên nhìn nhau cười, mỗi người cầm một trái bắp, vừa đi vừa gặm, cả hai đều chẳng dư giả. Có lẽ ai đó, vào khoảnh khắc cuối đời, có thể chu du khắp thế giới, lặn biển ngắm trời, nhưng họ, chỉ dạo chợ, cũng đã thấy vui lắm rồi. Chợ thật náo nhiệt, rau củ quả tươi, tôm cá sông biển đủ cả. Hóa ra khi con người không còn bám víu vào những thứ vô giải, họ sẽ thấy thế giới thật đáng yêu. Hương hoa thoảng qua, tiếng tiếng chim ríu rít, những chiếc lá non xanh mơn mởn, đan xen với lá xanh thẫm. Mùa xuân này, vốn không nên bị phụ lòng. Đi mãi, phía trước là bức tường thành cổ họ chưa từng ghé thăm. Vé đôi có thêm vài hoạt động, đằng nào đời cũng ngắn. Chỉ còn một ngày, tất nhiên dứt khoát mua hết. Có muốn đêm du tường thành không? Còn được xem bình minh, chỉ thêm 20 tệ một người thôi. Cô bán vé ở quầy tưởng họ là đôi tình nhân, liền giới thiệu theo quy trình. Đây là mốt mấy năm gần đây, bắt đầu từ ngủ dưới sao trời ở Vạn Lý Trường Thành, rất được lòng du khách. Một số thành cổ cũng học theo, cho khách ở lại qua đêm, ngày kiếm một khoản, đêm lại thêm một khoản. Khu họ đến không có chỗ nghỉ, chỉ có tường thành, trên đó có thể thuê chiếu, chăn gì cũng có, nếu trời mưa, còn có đình để trú. Cô bán vé thêm vào, mắt Trình Diệp ánh lên chút khao khát, còn có thể như vậy sao? Thấy cô hứng thú, tất nhiên hỏi, vậy tôi, mua nhé, điều này có nghĩa, tối nay họ sẽ rời xa Vạn Niên Apartment. Trình Diệp hơi bất an, nhưng trước đây, càng cố chạy trốn, kết quả lại càng, tất nhiên lắc đầu, chỉ cần thích, ta cứ sống trong hiện tại. Anh ngước nhìn tường thành cổ, ngàn năm qua, nơi đây đã chứng kiến bao lần đồng quy, tất nhiên trả thêm tiền. Hai người xách túi bắp, bước vào cổng thành, thành cổ ngàn năm, cây cối rợp bóng, hai người dạo chơi cả buổi chiều. Trình Diệp như mở rộng tầm mắt, những di tích này nọ, hóa ra tất nhiên đều biết cả, họ chẳng cần hướng dẫn viên, cũng tiết kiệm được tiền thuê máy thuyết minh. Tất nhiên kể về những mưu mô kinh tâm, những sinh ly tử biệt ngày xưa, như thể chuyện dễ dàng. Trình Diệp không khỏi tự thấy kém cỏi. Anh biết nhiều thật đấy. Tất nhiên ngượng ngùng, đừng để tôi nói mãi. Cùng dạo chơi, cô cũng kể gì đi. Trình Diệp cười khổ, tôi đâu như anh, thiên văn địa lý gì cũng biết. Tôi chỉ có vài chuyện cũ, chẳng đáng nhắc đến, sao lại không? Tất nhiên cười, lúc này họ đã lên tường thành. Hoàng hôn buông xuống, bắp đã ăn hết, anh mở cho Trình Diệp một chai nước mới mua. Nước lê đường phèn, mát họng, dịu lòng, tôi rất muốn nghe chuyện trước đây của cô. Kể tôi nghe đi, chuyện của tôi. Trình Diệp khẽ nhíu mày. Tôi chỉ có làm việc, trả nợ, chẳng có gì đặc biệt. Thì kể tôi nghe chuyện cô đi làm đi. Tất nhiên ngồi xuống bên tường thành. Cô đến Bắc Kinh, đã làm những gì? Trình Diệp nghĩ một lúc. Nhiều lắm, sấm rền từng hồi, hai người tựa vào nhau. Trên tường thành, đã gần nửa đêm, Trình Diệp đã lâu lắm, chưa từng nói nhiều như thế với ai. Tất nhiên là một người dẫn dắt tuyệt vời. Anh nói ít, nhưng luôn lắng nghe chăm chú. Mỗi câu của cô, anh đều tìm được điểm để đáp lại, khiến cô bất giác kể càng ngày càng nhiều. Từ 10 năm trước, đến 8 năm trước, 5 năm trước, 3 năm trước, rồi đến, à đúng rồi Trình Diệp. Có một chuyện, tôi vẫn chưa hiểu rõ. Dù cảnh sát từng hiểu lầm cô, nhưng cô dường như sợ họ hơn mức bình thường. Vì sao vậy? Trình Diệp ấp úng một lúc, chưa trả lời ngay. Cô có khúc mắc gì với việc báo cảnh sát à? Tất nhiên hỏi. Giọng dịu dàng, nếu tôi nói ra, anh có khinh tôi không? Trình Diệp cúi đầu thật sâu. Cô hết lần này đến lần khác mạo hiểm đến đây. Tất nhiên khẽ cười. Trong lòng tôi, cô là người dũng cảm và tốt bụng nhất. Cô thấy sao? Tôi từng suýt phải ngồi tù, nói ra điều đáng xấu hổ nhất trong lòng. Giọng Trình Diệp khàn đi. Hồi đó, vì nợ nần, tôi bị một kẻ cho vay nặng lãi tìm đến tận cửa. Hắn bóp cổ tôi, đập tôi vào tường. Trình Diệp nói, cơ thể bất giác run lên. Tất nhiên nhẹ nhàng vỗ vai cô. Lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết. Trình Diệp hít mũi, nên tôi vơ lấy cái chảo bên cạnh, đập vào hắn. Giọng cô trầm xuống. Hắn nói hắn quen cảnh sát, sẽ khiến tôi khốn đốn. Quả nhiên chẳng bao lâu, cảnh sát đến, bảo hắn chỉ bị thương nhẹ, không có thư tha thứ thì tôi sẽ bị giam giữ, để lại tiền án. Tôi kể lại chuyện hắn làm với tôi. Trình Diệp đầy uất ức, nhưng cảnh sát bảo, cả tôi và hắn đều phạm luật, trách nhiệm của tôi chỉ có thể giảm chứ không thể miễn. Cách tốt nhất là thương lượng riêng. Những ngày cuối, Trình Diệp gần như cầu xin khắp nơi, điên cuồng vay mượn, mới đổi được một lần thương lượng đầy nhục nhã. Lúc tên đòi nợ nhận tiền, hắn đắc ý lắm, hắn bảo người như tôi, trong mắt người tử tế, chẳng đáng một xu, chẳng ai thật sự bảo vệ tôi đâu. Còn nhiều lời khó nghe hơn, Trình Diệp không muốn nhớ lại. Không phải vậy, tên đòi nợ đó cố ý bóp méo sự thật. Hắn dùng cách sỉ nhục để thao túng cô. Tất nhiên phủ nhận, giọng có chút thấu hiểu. Cảnh sát nói cả hai bên đều phạm luật. Họ chỉ đang nói sự thật. Hắn xâm nhập trái phép, bạo lực đòi nợ, cô phòng vệ quá tay gây thương tích. Đó là hai việc riêng. Nhưng ngay sau đó, họ bảo cô cách tốt nhất là thương lượng riêng, còn nhấn mạnh để giảm thiểu ảnh hưởng đến cô. Tất nhiên kiên nhẫn, họ hoàn toàn có thể theo quy trình xử lý ngay, nhưng họ không làm thế. Họ giải thích trách nhiệm không thể miễn hoàn toàn, vì sợ cô kỳ vọng không thực tế. Họ đề nghị thương lượng, vì biết nếu để lại tiền án, sẽ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống sau này của cô. Đó không phải định kiến, mà là chút tình người trong việc xử lý theo luật. Nhiều người luôn muốn dùng luật pháp để đòi công lý rõ ràng. Nhưng với nhiều người, kiện tụng tốn hao tiền bạc và sức lực. Người ta thường gọi đó là hòa giải cho xong. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một mớ hỗn độn. Cảnh sát quan tâm đến việc giải quyết vụ án theo luật và làm sao giảm tổn thương cho cô. Trong mắt họ, cô là nạn nhân cần được bảo vệ, cũng là người bình thường lỡ lầm trong lúc nóng vội, chứ không phải chẳng đáng một xu như tên đó nói. Những lời khó nghe ấy chỉ là cách hắn hành hạ cô, không phải sự thật. Trình Diệp, cô rất tốt, hãy tin rằng công lý và chính nghĩa sẽ che chở cho cô, được không? Nỗi sợ hãi và xấu hổ bấy lâu được tất nhiên giải thích thế này. Trình Diệp cảm thấy nhẹ lòng, nhưng cũng nghẹn ngào. Nhưng thật ra nhiều người bảo tôi ngốc lắm. Cô nhớ lại chuyện cũ, bất giác nhắc đến. Cô biết không, lúc siêu thị không trả lương, tôi còn làm ở một quán bánh bao, nhưng chỉ làm được một tuần. Trình Diệp nói, thè lưỡi, hồi đó mệt quá, ngày đêm làm việc, cứ sai hoài, có hôm phải đưa một đĩa bánh bao. Tôi nhớ khách gọi nhân thịt bò thì là, thế mà vì quá buồn ngủ, tôi lại mang nhầm đĩa bánh bao nhân thịt cừu cà rốt của bàn khác. Tất nhiên giật mình, cô nói gì, thịt bò thì là, quán bánh bao cô nói, tên là gì? Trình Diệp không hiểu, cô xoa đầu, tên là, Phúc Đông Lai, là, lúc nào? Tất nhiên dường như nhận ra điều gì, chắc vài tháng trước, làm một tuần. Vì nhầm đĩa bánh bao đó, chủ bảo tôi vụng quá, đuổi tôi luôn. Cô thở dài, tôi đúng là vô dụng, phải không? Tất nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn cô sáng lên. Không phải thế, đêm tĩnh lặng, mưa lớn chút xuống, họ trong đình tránh mưa trên thành cổ. Nhìn mưa rơi, Trình Diệp đã tắt điện thoại, như thế, sẽ không nghe thấy tiếng tinh, đáng sợ ấy. Chẳng còn gì quấy rầy họ nữa. 1:23 sáng đã qua, họ vẫn bình an vô sự. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng thần kinh căng thẳng của Trình Diệp dần thả lỏng. Cơn mưa lớn như bảo vệ họ, vây quanh họ ở trung tâm. Liệu chúng ta có thật sự thoát được không? Sự mệt mỏi từ vòng lặp dần ập đến. Trình Diệp chậm rãi nhắm mắt, bất giác cô tựa vào vai Tất Nhiên, còn Tất Nhiên dịu dàng nhìn cô trên vai mình. Hóa ra là thế, hóa ra họ đã gặp nhau từ trước. Chính là quán bánh bao đó. Phúc Đông Lai, ngày tuyệt vọng nhất, chán nản nhất của anh. Anh bước vào quán bánh bao ấy. Anh nghĩ, sẽ ăn một bữa bánh bao nhân thịt bò thì là, món cha anh từng làm khi còn sống. Rồi sau đó, anh sẽ đi chết, tắt điện thoại, từ biệt tất cả, chết sạch sẽ, gọn gàng, nhưng đĩa bánh bao ấy lại đưa nhầm. Thành nhân thịt cừu, khoảnh khắc cắn miếng đầu, sự lạ lẫm đã cắt ngang con đường tìm đến cái chết của anh. Trong lúc chủ quán đổi lại món, thời gian kéo dài rất lâu. Cũng ngay lúc ấy, anh nhận được cuộc gọi từ trung tổng. Cuối cùng trong tuyệt cảnh, có được công việc mới. Hóa ra là cô, chính Trình Diệp, vô tình đã cứu mạng anh. Tất cả những người trong vòng lặp này, trong cõi U Minh, đều có liên kết từ trước. Mà cô và anh là những người gắn bó nhất. Tất nhiên bỗng thấy số phận đôi khi thật khó lường. Hóa ra ngay từ đầu, từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp mà không nhận ra nhau, đã là sự tái sinh của anh. Vậy anh sẽ báo đáp thế nào? Cơn buồn ngủ dần kéo đến. Cơ thể yên bình cả buổi chiều. Vào khoảnh khắc này, lại phản bội anh. Sau khi cùng Trình Diệp trải qua một ngày hoàn hảo, khi cô ngủ yên trên vai anh, trong cơn mưa lớn, anh nhắm mắt, mưa rơi lất phất, sấm vang rền trời, bình minh của họ, liệu có đến, cách chương.